Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 527, chương 525, thần bí tuổi trẻ nữ đầu lĩnh. Sau đó thì sao? Ta hỏi, người như thế lão hỏi sau này. Sau này, Tân Tiểu Nhược tức giận điện nói, sau này ta không phải ngồi ở chỗ này sao? Cho nên, chính là không có gặp được nguy hiểm à? Ta hỏi. Ai nói không có gặp được? Ngoặc kép, Tân Tiểu Nhược đến kia tên phim người cố cư bảo hộ khu thời điểm. Đã đem gần nửa đêm, nàng đường qua một nhà quầy bán quà vặt. Bất quá liền ngay cả nơi đó đều đã đóng cửa. Mỗi con phố thượng chỉ có thưa thớt mấy cái đèn đường. Đại khái là tiếp xúc không tốt. Bọn chúng còn không ngừng lốp ba lốp bốp lóe kỳ quái ánh sáng. Khu phố mặc dù trống không, nhưng Tân Tiểu Nhược đã sớm mất dấu cõng nồi người. Nửa đêm canh ba, một thân một mình, những cái kia cổ hương cổ sắc kiến trúc cũng không phải là tàn phá. Mà lại hiển nhiên đều tại năm gần đây bị tu sửa qua. Bất quá loại này tu cũ như mới giả tập, chính là tại tượng binh mã trên mặt vẽ lông mày họa mát. Tại thảm đạm dưới ánh sao ngược lại càng có vẻ khủng bố. Tân Tiểu Nhược đi được hãi hùng khiếp vía. Nàng tại cổ trấn thượng bồi hồi một vòng. Phát hiện nơi này không có tí xíu sinh khí. Nàng càng đi càng cảm thấy đến không thích hợp. Mà lại xung quanh trống trải cực kỳ. Ở chỗ này vạn nhất xảy ra chuyện gì. Hẳn là liền hô cứu cũng sẽ không có người nghe được. Nàng nghĩ tới đây. Liền quay đầu đi về. Có lẽ là nàng trước đó có chút bối rối. Có lẽ là nơi này kiến trúc quá mức liên miên bất tận. Nàng lách đông lách tây, thế mà tìm không thấy đường trở về. Ngốt rồi. Tân Tiểu Nhược trong lòng nghĩ như vậy. Cái này nho nhỏ cổ trấn làng xóm, toàn bộ nhi tựa như mê cung, tựa như kết giới. Nơi này phảng phất có một loại ma lực. Đó chính là cứ việc tiến đến, khỏi phải nghĩ đến ra ngoài. Cho đến lúc này, Tân Tiểu Nhược mới chính thức cảm giác một tia khủng hoảng. Nàng run rẩy lấy điện thoại di động ra, muốn cho vừa rồi tại ven đường chờ tài xế đại thúc gọi điện thoại. Thế nhưng là nàng kinh ngạc phát hiện, nơi này điện thoại di động tín hiệu đặc biệt yếu chính là loại kia nhìn có một ô. Nhưng thông qua đến liền biến thành gạch chéo dáng vẻ. Xong đời, đây là Tân Tiểu Nhược trong đầu toát ra cái thứ nhất suy nghĩ. Nàng cảm giác bản thân nhịp tim đập đến lợi hại, nhưng chợt hay là tỉnh táo lại. Nàng nhắm mắt lại, quả nhiên trong không khí loáng thoáng nghe được một tia yếu ớt thanh âm. Kia là bờ bên kia quầy ba đường phố thanh âm. Cái giờ này là quầy ba đường phố chính náo nhiệt thời điểm. Không biết bộ mặt thật, chỉ duyên thân ở trong núi này, đã kiến trúc che cản tầm mắt, như vậy không ngại liền thông qua thanh âm để phán đoán phương hướng đi. Thật là một cái hảo chủ ý, ta vừa nghe vừa than thở, cho nên nói, 9x đầu não hay là linh quang? Đúng, tối thiểu không giống các ngươi 8x, từng cái một não tử đều thể chế hóa. Đều muốn theo khổ bức giống như không ngừng phấn đấu. Phấn đấu, phấn đấu đại gia ngươi a. Phấn đấu nửa ngày có thể đánh phá giai cấp gông xiềng sao? Nàng tức giận địa hỏi. Được được, mình không nói cái này. Nói tiếp ngươi như thế rời đi cái chỗ kia sự tình ta nhớ được dọc theo đầu kia rộng nhất đường phố. Đi đến quầy bán quà vặt. Sau đó rẽ phải liền lên cầu a. Ta dựa vào. Ngươi cũng đi qua chỗ nào? Đi qua, nơi đó có cái đại soái phủ. Lúc ấy đã cảm thấy kỳ kỳ quái quái. Vậy các ngươi cảnh sát cũng không điều tra thêm. Không đem bên kia đảo cái đế nhi chỉ lên trời. Xin nhờ, ta cũng không phải người bên trong thể chế. Chỉ là cái cố vấn mà thôi. Ngay cả tiền lương đều không mang theo mở. Ta nói, mà lại cảnh sát làm việc cũng là có trình tự. Sao có thể nói điều tra chỗ nào? Liền điều tra chỗ nào a? Tốn sức, làm chuyện gì thật tốn sức. Tân Tiểu Nhược oán trách, cũng không biết đạo nói là nơi nào tốn sức. ngay tại Tân Tiểu Nhược lần theo phương hướng của thanh âm hành tẩu. Muốn mau sớm rời đi cổ trấn thời điểm, nàng chợt nghe một trận ô tô tiếng động cơ nổ âm thanh. Nàng vội vàng trốn ở một cái góc tường ám ảnh lý hướng trên đường nhìn lại. Nàng nhìn thấy một cỗ màu đỏ sậm xe đua bắn tới. Sau đó chậm rãi dừng ở một tòa đại trạch cổng. Chốc lát, tài xế chạy xuống xe, đi vòng qua đằng sau mở cửa xe. Một cái ăn mặc tịnh lệ nữ nhân trẻ tuổi từ xe thượng phóng ra tới. Sắc trời rất đen, Tân Tiểu Nhược chỉ có thể mượn đèn đường mờ mờ chỉ xem đi. Nàng nhìn không rõ bảng số xe, cũng thấy không rõ nữ nhân kia tướng mạo nàng như trước đó ném nồi đại lực sĩ. Mang theo mũ lưỡi chai cùng khẩu trang, tại ban đêm đều tận lực ẩn giấu đi diện mục thật của mình. Nữ nhân trẻ tuổi hướng phía trạch viện cửa đi đến, kia đóng chặt cửa sân tựa như chạy bằng điện cảm ứng giống như ứng thanh mà ra. Nàng bước vào cửa sân, tài xế quay đầu khóa lại xe, cũng đi vào theo. Tân Tiểu Nhược lòng hiếu kỳ lần nữa mãnh liệt lên đến. Nàng nhìn xem bốn phía khuýt không một người, thế là điểm lấy mũi chân muốn tới gần chiếc kia hồng sắc xe đua. Nhớ tới mã nhìn một chút bảng số xe, nhưng nàng vừa bước ra một bước, liền nghe đến trong đại viện truyền một tiếng tê tâm liệt phế gọi cái kia hẳn là nhân loại. Tiếng kêu, kia thanh âm âm lượng chói tai, tựa hồ như nói kia người chính gặp không phải người tra tấn. Tân Tiểu Nhược lần này triệt để hỏng mất, nàng đi quá mức, hướng phía phương hướng ngược nhau co cẳng chạy tới. Sau đó thì sao? Ta ngồi tại đối diện nàng, tiếp tục truy vấn, không muốn trả lời ngươi. Sau này đào thoát, biến nguy thành an đi. Di ngươi đại di mủ a. Tân Tiểu Nhược liễu mi dựng thẳng lên đến, hướng ta thổi ria mép trừng mắt địa mắng. Ta nhẹ nhàng thở ra, nàng bây giờ có thể ngồi tại đối diện mắng ta rất tốt. Tối thiểu nói rõ nàng thể xác tinh thần không có đụng phải thương tổn. Nhìn lại Tân Xuyên quầy ba đường phố bờ bên kia kia phiến văn bảo vệ kiến trúc xác thực có vấn đề. Lần trước ta cùng thẩm dụ cũng là truy tung vô kiểm nam nhân đến đại soái phủ. Sau đó để hắn bỏ trốn mất dạng, từ sở nguyên năm đó vẫn họa qua một bức cõng nồi hiệp khách hòa. Bối cảnh cũng là cái kia cổ trấn, còn Tân Tiểu Nhược. Thế nhưng là tự mình theo dõi đám kia thu thập nồi sắt người đi tới cùng một nơi. Hai chuyện đụng vào nhau có thể nói là trùng hợp, nhưng liên tiếp chuyện tấp nập phát sinh ở một chỗ kia chỉ sợ cũng không phải trùng hợp, mà là tất nhiên. Ta phải mau đem chuyện này nói cho Lâm Anh. Hiện tại toàn thành đều lòng người bàng hoàng, nhất là trên trời vẫn lóe loại kia trong truyền thuyết cực quang. Mặc dù trong cục một mực khiêng kỵ đem vụ án thống nhất cùng một chỗ, cũng thành một cái hệ liệt đại án đến tra, nhưng đại gia kỳ thật trong lòng đều hiểu, nửa năm này tại Ngụy Dương phát sinh đủ loại quỷ quyệt sự kiện, kỳ thật đều không phải là cô lập, loại này đại án liền tất tu thành lập một cái siêu cấp hạng mục tổ đến thống nhất cân đối. Nếu không mỗi cái bộ môn làm theo ý mình, khẳng định vạn không thành một cỗ dây thừng, không có cách nào hình thành hợp lực, cũng không có cách nào đem cái kia cất giấu trong bóng tối quái dị thế lực khai quật ra. Bất quá, vô luận là vô kiểm nam nhân hay là cõng nồi hiệp khách, trên người bọn họ luôn có một chút không giống nhân loại khí tức. Duy chỉ có Tân Tiểu Nhược nói tới nữ nhân trẻ tuổi kia, nàng không những càng giống một người, mà lại nghe vào hay là đám người này đầu lĩnh. Người này thì là ai đâu? Nhưng Tân Tiểu Nhược lập tức lời nói để cho ta giật mình đại ngộ. Ngươi có phải hay không trong lòng đang suy nghĩ nữ nhân trẻ tuổi kia thân phận a? Ngoặc kép, làm sao ngươi biết? Đừng giả bộ, loại người như ngươi xem xét chính là đối nữ hài cảm hứng thú loại này. Cho nên, ngươi tra được người kia thân phận? Không có tra được người kia, bất quá tra được chiếc kia xe đua ta mặc dù không thấy rõ biển số xe, nhưng đối xe thẻ bài, bộ dáng nhớ tinh tường. Ngày thứ hai ta cầm giao quản cục bằng hữu tra một chút. Ngươi đoán làm gì? Làm gì? Giao quản hệ thống cùng ngày buổi sáng vừa mới làm đăng ký. Chiếc xe kia đêm qua bị trộm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?